Hắc ám văn minh, quyển 2 chương 11 từ cực ma nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long không kịp đề phòng, thoáng cái bị đánh trúng liền té ngã, nằm trên mặt đất kinh hãi không thôi nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngươi cũng là giả. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, một búa bổ xuống. Bành, búa còn không có rơi xuống, thân thể của hắn liền bị một cước đạp bay, ngay sau đó từ thang lầu Diệp Thần chậm rãi đi xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua đầu lâu bị hắc si trùng xâm nhập cải biến hình dạng tử thi, thân ảnh lóe lên, mang theo một hồi gió nhẹ, liền đứng ở bên người tử thi từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn hắn, một cước dẫm xuống. Phốc suy, đầu lâu bạo liệt, bên trong một tiểu trùng màu đen cũng bị nghiền nát. Lúc này, từ dưới lầu Mạc Phong giả đuổi theo, vừa vọt lên nhìn thấy Diệp Thần, lập tức biến sắc quay đầu bỏ chạy. Diệp Thần tốc độ so với hắn nhanh hơn, một cái lắc mình liền đi tới phía sau hắn, một quyền đập tới, đem đầu lâu của hắn cho đập nát, đồng thời bóp vỡ hắc si trùng bên trong. Bạch Long từ trên mặt đất đứng lên, kinh ngạc nói. Ngươi là thật. Diệp Thần khẽ gật đầu nói. Những cái này đều là tử thi, bị một loại quái vật gọi là hắc si trùng chiếm cứ đầu lâu, đi thôi, trước tìm được Mạc Phong, rồi cùng nhau tìm kiếm huyết thanh. Nói xong, dẫn đầu đi đến. Bạch Long nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cổ thi thể, lưng rét run vội vàng đi theo. Hai người tới lầu một chỉ thấy trên hành lang dài, có hơn 10 cổ thi thể, ngổn ngang lộn xộn mà nằm trên mặt đất. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, đi qua nhìn mấy lần chỉ thấy những thi thể này bên trên đều là do búa tổn thương, hơn phân nửa là kiệt tác của Mạc Phong. Đi thôi, Diệp Thần quay người rời đi. Bạch Long kinh ngạc, không tìm hắn hả? Diệp Thần đạm mạc nói. Hắn không cần chúng ta chiếu cố, đi trước tìm huyết thanh. Hai người đi lên lầu, bắt đầu tìm kiếm trong từng gian phòng, bởi vì có chuẩn bị, nên là gặp được điều quỷ dị gì cũng không có gặp nguy hiểm. Đi không bao lâu, hai người từ lầu 2 một đường thẳng lên tới lầu cao nhất tầng thứ 8, bởi vì hắc si trùng biết rõ mê hoặc không được Diệp Thần nên cũng không có xuất hiện, tùy ý để hai người trong bệnh viện đi loạn. Không có, cái này cũng không có. Hai người đem gian phòng tìm tòi một lần, đều không có tìm được. Diệp Thần trầm tư thoáng một phát, đôi mắt đột nhiên sáng ngời nói. Đi theo ta, Bạch Long có chút nghi hoặc đi theo phía sau hắn, hai người nhanh chóng đi xuống cầu thang, thẳng xuống dưới lòng đất, sau đó đi tới dưới tầng 3. Huyết thanh, Diệp Thần liếc mắt liền nhìn thấy một cái nhà kho rất to, vách tường đều là chất liệu kim loại, bốn phía đều có hơi lạnh, một mảnh rét lạnh. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Một cái âm thanh đạm mạc vang lên, Mạc Phong từ trong phòng huyết thanh đi ra, lườm hai người nói. Huyết thanh phù hợp ta đã tìm được, đi thôi. Ngươi thật sự là Mạc Phong. Bạch Long hồ nghi, nói nhảm, Mạc Phong hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ta tin rồi. Diệp Thần xem xét Mạc Phong một phen, từ trên người của hắn cũng không có mùi thi thể chết mới yên lòng gật đầu nói. Thế đi thôi, dẫn đầu hướng phía trên đi đến. Một chuyến ba người đã đi ra tầng hầm ngầm, đi tới lầu một hướng đại môn nhanh chóng đi đến. Oanh, oanh, đột nhiên, trên mặt đất rung động rất nhỏ, giống như âm thanh động đất từ bên ngoài cửa lớn bệnh viện vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần ngơ ngác một chút chợt vội vàng đi đến bên cạnh vách tường, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa nhìn đồng tử lập tức co rụt lại. Chỉ thấy ở bên ngoài cao ốc một đầu quái vật khổng lồ cao hơn 10 mét như hung thú thời thượng cổ chậm rãi đi tới, thân cao 4 trượng, khoảng chừng 2 tầng nhà lầu cao, toàn thân lân giáp đen kịt, 4 gót sắt dẫm tại mặt đất, đại địa không chịu nổi phát ra âm thanh rên rỉ. Đây là quái vật cái gì? Hai người Bạch Long cũng nhìn thấy cái quái vật khổng lồ này, hít vào một hơi khí lạnh. Từ cực ma nghiêu, Diệp Thần thần sắc có chút âm trầm, đây là một đầu ấu niên từ cực ma nghiêu. Tại tận thế hậu kỳ, trong trận doanh thú biến dị có 3 loài trùng tộc cường đại nhất, từ cực ma nghiêu là một cái trong số đó, phòng ngự cùng lực công kích rất cường đại, hơn nữa thân thể là lôi thuộc tính hiếm có, toàn thân bên trong lân phiến đều ẩn chứa nguyên tố lôi mãnh liệt, nếu là lúc trời đang mưa, nhất cử nhất động đều đem lôi điện trên bầu trời hấp dẫn xuống tiến tới công kích địch nhân. Diệp Thần từng thấy qua một đầu từ cực ma nghiêu cao cỡ một tòa núi cùng một cái thánh chiến sĩ ngũ giai đối chiến, sau đó một chân đạp xuống, vốn là bầu trời đang trong xanh đột nhiên đánh xuống một đạo lôi điện quấn quanh tại dưới chân nó, thoáng cái liền đem cái thánh chiến sĩ ngũ giai miểu sát. Một đầu từ cực ma nghiêu 1S1 cấp có lực lượng 30 người, lúc 1S2 cấp có 100 người. Diệp Thần trong nội tâm nhớ tới tư liệu về từ cực ma nghiêu. Thân hình cao lớn, nhưng hành động tốc độ lại cực nhanh, thân thể nhanh nhẹn, không chút nào trì độn. Khuyết điểm duy nhất là ánh mắt của nó. Con mắt của từ cực ma nghiêu một khi bị phá hư, như vậy sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, lúc này lực lượng sẽ bạo tăng, nhưng chờ thêm một lúc hết trạng thái điên thì đánh chết rất dễ. Ùm, ụm bò, ò, tiếng bò giống. khoảng cách bóng đen từ cực ma Ngưu tới bệnh viện càng ngày càng gần, đột nhiên hét lớn một tiếng, một đầu đâm tới, trên đầu có hai cái sừng dài màu tím, đâm qua thoáng cái liền đem cái cao ốc đâm thành từng mảnh nhỏ. Các ngươi đi xuống tầng hầm ngầm, Diệp Thần vội vàng nói. Bạch Long kinh ngạc nói, vậy còn ngươi, ít nói nhảm, nhanh lên đi. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, chợt cầm trong tay dìu chữa cháy xông về cửa bệnh viện, Bạch Long cùng Mạc Phong liếc nhau, vội vàng quay người chạy vào tầng hầm ngầm. Ở thời điểm này, cũng chỉ có Diệp Thần có thể đối phó với loại quái vật khổng lồ này. Bên ngoài tiếng gió gào thét, Diệp Thần vọt tới trước cửa, cuồng phong đập vào mặt. Ngửa đầu, nhìn lên trời. Một đầu bò làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, từ trên cao nhìn xuống mà bao quát lấy hắn, đôi mắt huyết hồng hiện ra hào quang thô bạo vô tình. Diệp Thần cái mũi khẽ động, người thấy được một mùi vị hủ thi nồng đậm, trong lòng giật mình, chẳng lẽ cái đầu từ cực ma Ngưu này cũng bị hắc si trùng chiếm cứ, điều khiển thân thể. Ụm bò, ò từ cực ma Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, một chân đạp xuống, giống như cả bầu trời đều sập xuống dưới. Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái, nhanh lùi lại 10 trượng, tại địa phương vừa nãy hắn đứng, gót sắt đạp xuống, mặt đất thành một cái hố to. Từ cực ma Ngưu tuy chỉ có lực 100 người, nhưng toàn thân lân giáp, lực phòng ngự mạnh đến nỗi đáng sợ, cho dù là lực lượng 150 người, không có binh khí sắt nhọn cũng rất khó phá mở phòng ngự của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần đôi mắt nheo lại, hình thức thánh chiến sĩ. Khai y, oanh, trên bầu trời tạc một cái tiếng sấm, Diệp Thần một bước phóng ra, mặt đất run rẩy, khí tức cuồng bạo tràn ra ngoài, tại trên trán chậm rãi sinh ra một đôi xúc giác màu đen, đôi mắt trở nên đen nhánh. Cách chương.